Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tu chậm rãi kể lại, chủ nhân của Ngũ Vân Tông, người con của vị tông chủ ấy tên là Dư Hàng Phi Yêu Hang Phây. Còn chàng trai kiệt xuất của Thương Lãng Môn là Phục Dương Mi Yang, hai vị tiền bối ấy đều là những nhân tài kiệt xuất của mỗi tông môn, cũng là chân truyền đệ tử hàng đầu. Hai tông môn đỉnh cấp này đều tọa lạc cạnh dòng sông lớn. Pháp thuật của Ngũ Vân Tông khiến khí vân bốc lên ngùn ngụt, có thể đi lại trên sông như dạo bước trên mặt đất. Còn Thương Lãng Môn như tên gọi, pháp thuật của họ có thể tạo ra sóng dữ cuồn cuộn, đi lại giữa dòng sông như rồng du hải, không chút ngăn trở. Hai tông môn thường phái đệ tử xuống sông săn bắt yêu thú. Một là bảo vệ sự an toàn của các thuyền bè qua lại, hai là để luyện tập pháp thuật, ba là rèn luyện năng lực trừ yêu của đệ tử hai phái. Vậy nên, mỗi 10 ngày, đều có chân truyền đệ tử xuất trung dẫn theo đồng môn tuần sông. Nếu gặp đúng lúc Dư Hàng Phi và Phục Dương cùng tuần tra, gặp nhau thì tất sẽ giao đấu kịch liệt. Nữ tu cười khổ, lúc này e rằng là hai người họ gặp nhau và đang giao đấu kịch liệt. Chẳng qua là lúc con thuyền lớn của chúng ta vừa gặp phải, đúng là gây trở ngại cho hành trình. Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu, bọn họ giao đấu, liệu có xảy ra sự cố? Nữ tu lắc đầu. Chuyện ấy không đâu, hai tông môn đỉnh cấp thường so tài với nhau, nhưng không hề có thù hằn. Giao đấu cũng chỉ là tỉ thí, bên nào chiếm ưu thế một chiêu thì sẽ ngừng lại, không đánh tiếp. Diệp Thù đáp, nếu vậy cũng không có gì đáng ngại. Nghe thế, nữ tu nở nụ cười nhẹ, nếu quý khách không phiền lòng thì tốt rồi. Diệp Thù giọng điệu thản nhiên, hai người này có tu vi ngang hàng với chúng ta, nhìn họ giao đấu trên sông, pháp thuật tuôn trào. Cũng có ích cho chúng ta, cớ gì phải bận tâm. Nữ tu mỉm cười đáp lại, không nói thêm gì, trong lòng nghĩ rằng có một số quý khách thuê khoang thượng hạng, nếu gặp chấn động sẽ nổi giận, dù biết là hai nhân tài tỉ thí, có lợi cho việc quan sát, họ vẫn có thể giận cá chém thớt, bắt thuyền bồi thường. Đâu ngờ vị khách này chỉ hỏi nguyên nhân rồi chẳng bận tâm gì nữa. Bên cạnh, một trung niên âm tu thấy hai kiêu tử đấu say sưa, chợt bước qua một bên. Bắt đầu gảy đàn. Nữ tu thấy thế, mặt biến sắc, vội đến gần. Lâm tiền bối, ngài đây là? Âm tu trung niên đáp, có điều lĩnh ngộ, không phải muốn quấy rầy, đừng lo. Nghe vậy, nữ tu thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại bên cạnh Diệp Thù, tạ lỗi vì đã rời đi lúc nãy. Diệp Thù nhìn thoáng qua vị âm tu, có vẻ muốn hỏi điều gì đó. Nữ tu rất giỏi quan sát sắc mặt, liền nói ngay. Kính báo tiền bối, vị Lý tiền bối này là người mê âm luật, thường khi có lĩnh ngộ liền nhập thần quên mình. Thường ngày cũng không sao, nhưng nay có hai vị kiêu tử đang giao đấu, chỉ cần có chút quấy nhiễu có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến. Nếu Lý tiền bối lúc nãy gảy đàn sinh ra chấn động, có thể làm gián đoạn cuộc so tài của hai vị kiêu tử, khiến họ tức giận. Nàng nói đến đây, sắc mặt bất đắc dĩ, chúng ta là con thuyền lớn qua lại. Cũng nhờ hai tông môn đỉnh cấp này bảo vệ nhiều, giờ chỉ có thể đợi hai vị kiêu tử đánh xong mới tiếp tục đi. Nhưng nếu Lý tiền bối làm gián đoạn, họ tức giận sẽ gây bất lợi cho hành trình của chúng ta. Diệp Thù hơi nhíu mày, hai vị kiêu tử này tâm lượng nhỏ hẹp vậy sao? Nữ tu nghe vậy giật mình, vội nói, không phải thế, nếu là bình thường, hai vị kiêu tử tuy kiêu ngạo nhưng không phải hạng kẻ cả ngang ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là trận đấu giữa họ rất quan trọng đối với cả hai, cho nên Diệp Thù hơi giơ tay, không cần nhiều lời, ta chỉ đùa thôi. Nữ tu nghe vậy mới thấy lòng nhẹ nhàng, nhưng cũng không dám xem lời của Diệp Thù là đùa mà cho là nghiêm túc. Ngay sau đó, Diệp Thù không nói thêm với nữ tu mà hướng ánh nhìn về hai kiêu tử kia. Dư Hàng Phi quanh thân có hai đám mây xanh đỏ trôi nổi, dưới chân cũng có một đám mây tuyết trắng, lấp lánh huy hoàng. Bên trong mây xanh đỏ có ánh sáng xanh đỏ, theo từng động tác mà tuôn trào, biến hóa theo ý, bất kể là dùng ngón tay, dùng trường, dùng quyền hay dùng đao, pháp thuật đều cần trích ra từng tia sáng từ trong mây mới có hiệu quả. Nhìn sang Phục Dương, dưới chân hắn đạp lên một ngọn sóng lớn, khi thi triển pháp thuật, thanh thế uy mãnh vang dội, sóng cuộn vỗ mạnh như biển động, sức mạnh vô cùng to lớn. Hai người giao chiến dường như rất hiểu rõ chiêu thức của đối phương. Một bên tấn công, một bên phòng thủ, không ai tỏ ra kém cạnh. Nói về độ kỳ diệu và thuần thục của pháp thuật, cả hai đều tương đương nhau. Trong lúc họ giao chiến, pháp thuật chủ yếu là đường hoàng áp đảo, không tính toán đến việc tiêu hao pháp lực. Nhưng dù như vậy, hai người tiêu hao có vẻ ngang ngửa, nhất thời không thể thấy ai sẽ chịu đựng trước. Diệp Thù hiểu rõ, hai người này đấu không tung ra những chiêu thức chí mạng, vậy nên kết cục cuối cùng chỉ phụ thuộc vào việc pháp lực của ai cạn trước. Thường thì có thể là lưỡng bại câu thương, một khắc sau, đám mây quanh thân Dư Hàng Phi thu nhỏ đi nhiều, mây gần như tan biến, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sóng lớn của Phục Dương cũng biến thành một làn sóng nhấp nhô, đầu sóng co lại, dần dần không thành hình, thân hình cũng bập bềnh, dường như có thể rơi xuống dòng sông bất cứ lúc nào. Không lâu sau, cả hai sắc mặt đều hơi tái, cùng lúc thu tay, nhìn nhau đứng trên không trung. Phía sau họ, có thêm vài đệ tử trẻ tuổi tụ tập, tất cả đều đối địch với nhau, có hai người tu vi cũng trên trúc cơ. Chu Di đã đạp pháp bảo tiếp cận hai vị kiêu tử, đưa họ lên pháp khí. Chốc lát, hai kiêu tử đứng lặng một hồi, gần như đồng thời ngồi xuống. Rồi từng người ngồi điều tức, Diệp Thù, Yesu chợt hiểu ra, hai người kia rõ ràng là pháp lực đã tiêu hao đến cực hạn, nhưng vẫn muốn giữ thể diện, nên chỉ có thể chờ đợi đồng môn đến đón. Khi đã lên pháp khí, họ lại phải so tài sức lực, xem ai trụ được lâu hơn, ai là kẻ mất thăng bằng trước. Thực là khắp nơi đều có sự ganh đua như vậy, hai bên so đấu hết lượt, quả nhiên như Diệp Thù đã đoán, kết cục là hòa. Phía trước sóng nước đã lặng, đệ tử hai đại tông môn dần dần tản đi, lúc này chiếc đại thuyền mới có thể tiếp tục hành trình. Diệp Thù cũng có ý định trở về khoang thượng hạng, vừa đi được vài bước, chợt nghe nữ tu phía sau ngập ngừng gọi. Tiền bối, Diệp Thù hơi dừng chân, quay đầu nhìn lại, ánh mắt nữ tu khẽ liếc về phía bên cạnh. Diệp Thù liền thấy trung niên âm tu kia đang mộ đạo, ngón tay lướt nhanh trên dây đàn, tiếng đàn vang lên chiến ý hào hùng, tựa như đã lĩnh hội được chiêu thức mới, hoàn thiện một pháp thuật nào đó. Ban đầu, Diệp Thù có chút không hiểu, sau đó chợt nhớ lại, trước khi bị hai vị thiên kiêu kia làm gián đoạn, âm tu này đang diễn tấu cho hắn nghe. Giờ đây thuyền đã đi, người này đáng ra cũng nên trở về khoang tiếp tục diễn tấu mới phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, giờ phút này âm tu kia đang mộ đạo, nếu đánh thức, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến trình, mà nếu không đánh thức, không chỉ linh thạch trả công sẽ bị lãng phí, mà ngay cả ninh thần hương cũng sẽ uổng phí, thật sự không thỏa đáng. Nữ tu đắn đo, không thể mở lời, Diệp Thù điềm nhiên nói, không cần để ý tới hắn, người theo ta trở về khoang thuyền, kể ta nghe về tranh minh phu. Tranh minh phu, là được. Nữ tu lập tức vui mừng, vội đáp, đa tạ tiền bối, xin mời tiền bối. Nói xong, nàng đối với Diệp Thù càng thêm kính cẩn chân thành. Diệp Thù chẳng bận tâm đến vài viên linh thạch này, giúp người tức là giúp mình. Âm tu đã có ngộ đạo, hắn hà tất phải vì mấy viên linh thạch mà khuấy động đạo lộ của người, đến khi đó e rằng còn kết thù. Trong khoang thuyền, Diệp Thù trực tiếp hỏi nữ tu, tranh minh phủ gần đây có chuyện gì náo nhiệt chăng? Nữ tu ánh mắt khẽ chuyển, lập tức hiểu ý Diệp Thù. Tuy rằng tin tức về tranh minh phủ đối với người trong phủ chẳng phải điều gì bí mật, nhưng thông thường cũng không chú ý nói với ngoại nhân, dù bị hỏi đến cũng thường chỉ trả lời qua loa, nhưng nàng đối với vị tiền bối này có thiện cảm, cũng không ngại nói nhiều thêm chút. Nghĩ vậy, nữ tu cẩn thận hồi tưởng, rồi đáp. Nói ra cũng liên quan đến hai vị thiên kiêu vừa rồi. Tranh minh phủ lấy chữ, tranh minh, làm tên. Cứ mỗi 3 năm lại tổ chức một đại hội tranh tài, để đệ tử các tông môn đến tranh đoạt danh hiệu. Danh hiệu này có bảng xếp hạng, ai lọt vào được 10 hạng đầu đều có lợi ích rất lớn, mà bảng xếp hạng không phân biệt người tranh tài đến từ đâu, dù là tu sĩ ngoại lai cũng có thể tham gia tranh đoạt. Diệp Thù khẽ nhíu mày, ồ, nữ tu nói tiếp, đại hội tranh minh này chỉ có tu sĩ trúc cơ, Chu Di mới có thể tham gia. Và tu vi không được vượt quá trúc cơ tầng 3. Dư Hàng Phi, Yêu Hang Phây và Phục Dương, Mi Hang đều là tu sĩ trúc cơ tầng 3. Cả hai đã tham gia 2 lần, một lần Dư tiền bối giành hạng nhất, một lần Phục tiền bối đoạt giải đầu. Bởi vậy, lần tranh tài này đối với họ càng thêm quan trọng. Dù gì cả hai cũng đã đạt đến trúc cơ tầng 3 một thời gian, 3 năm sau, ai biết liệu có ai sẽ đột phá lên trúc cơ tầng 4 không? Lúc đó đương nhiên sẽ không thể tham gia được nữa. Thắng thua lần này sẽ giúp một trong hai tông môn của họ ngẩng cao đầu một thời gian dài. Nói đến đây, nữ tu vội bổ sung, nếu tiền bối có hứng thú, cũng có thể tham gia tranh minh một phen, góp vui một chút. Trước kia cũng có nhiều người từ các phủ khác lặn lội ngàn dặm tới đây tham gia, nhưng vì không rõ quy tắc nên đa phần đều không thể thắng được người trong tranh minh phủ. Diệp Thù hơi nghiêng đầu hỏi, quy tắc gì? Nữ tu thoáng ngập ngừng, rồi nhanh chóng đáp. Khi tranh minh phải có nhạc khúc cổ vũ sĩ khí, cho nên dù quy tắc của đại hội tranh minh mỗi năm có thể khác nhau, nhưng luôn cần có âm tu đi cùng. Diệp Thù ngẩn người, âm tu cũng cùng tham gia chiến đấu sao? Nữ tu gật đầu, ý nghĩa của tranh minh chính là để các tu sĩ thi triển sở học, nhưng cũng bao hàm một ý tứ, đó là tu sĩ chiến đấu, âm tu dùng âm nhạc hòa hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Nói đến đây, giọng nàng càng thêm mượt mà, vậy nên nếu tiền bối muốn tham gia, tốt nhất nên tìm một âm tu để biên khúc và luyện tập cùng người đó. Đến lúc tranh tài, sẽ không vì thiếu khúc nhạc mà thua cuộc. Diệp Thù chợt nhận ra, âm tu khi nãy là người biên khúc cho hai vị thiên kiêu đó sao? Cách chương.